Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 484, Thiên Sứ Tám Cánh. Chương 484, Thiên Sứ Tám Cánh Hồn Sư Đại Tái kết thúc về sau. Võ Hồn Thành một lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng là, một cỗ quang huy rực rỡ lóe ra xa so với Thiên Sứ Thánh Điện càng thêm lóa mắt quang mang. Một đạo Thiên Sứ Sáu Cánh hư ảnh không cách nào ức chế nổi lên. Sáu cánh lúc sau, nàng kia xinh đẹp đầu bên trên. Một đôi trắng trẻo sạch sẽ hai cánh triển khai. Quang huy bao phủ tại toàn bộ tòa võ hồn thành giữa. Thiên Sứ Điện, Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Trọng Hoàng nhìn thấy này đạo Thiên Sứ Thánh Quang. Hai người mặt bên trên lộ ra một chút thành kính quang mang. Hướng này một đạo Thiên Sứ hư ảnh hạ bái. Theo sát phía sau là cung phụng điện mặt khác cung phụng. Trưởng lão điện các trưởng lão khác. Tại Thiên Sứ Thánh Quang lúc sau. Võ hồn thành sở tại hồn sư. Tắm rửa vu thánh quang chi bên trong. Tu vi thế nhưng tại cùng một lúc. Các tự được tăng lên. Dưới 50 cấp hồn sư nhau nhau đề thăng lên một cấp. Mà trên 50 cấp hồn sư. Cũng có thu hoạch. Này có thể nói là dùng thần dấu vết để hình dung cũng không đủ. Nháy mắt bên trong. Võ hồn thành hồn sư nhóm liền không tự chủ được hướng Thiên Sứ hư ảnh hạ bái. Đương nhiên. Cũng không phải là sở hữu người đều thành tâm hướng Thiên Sứ hư ảnh hạ bái. Võ hồn thành, không thiếu có các đại thế lực thám tử. Võ hồn điện dị tượng như thế. Bọn họ tự nhiên bức thiết nghĩ muốn trở về đến các tự thế lực nội bộ báo cáo cái này sự tình. Không biết qua bao lâu, Thiên Sứ đem còn sót lại năng lượng sau khi hấp thu xong. Triệt để biến mất tại cả tòa giáo hoàng điện giữa. Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Trọng Hoàng hai người lúc này mới đứng dậy. Đối với này cái Thiên Sứ võ hồn mang đến áp chế. Hai vị Thiên Sứ đấu la là tràn đầy cảm xúc. Thiên Sứ Tám Cánh, ta cảm giác được. Này là xa so với Thiên Sứ Sáu Cánh càng thêm cường đại Thiên Sứ võ hồn. Bỉ Bỉ Đông đến cùng là làm thế nào? Thế nhưng có thể đem Tiết Nhi võ hồn tăng lên tới Thiên Sứ Tám Cánh này cấp độ. Thiên Đạo Lưu kích động, nhưng lại nghi hoặc nói. Thiên Trọng Hoàng nói, bất kể nói thế nào, nàng đã lấy ra thành quả để chúng ta xem. Tiết Nhi võ hồn tin tưởng tại tiếp tục đi lên tăng lên lời nói. Trở thành thần vương võ hồn cũng không phải là không thể hy vọng xa vời. Cho nên, Tiểu Lưu Nhi, về sau cái gì thời điểm mở ra thần khảo, chờ Bỉ Bỉ Đông nói rồi nói sau. Là, ra ra. Thiên Đạo Lưu cung cung kính kính nói. Nói xong, Thiên Đạo Lưu đối Thiên Trọng Hoàng nói. Chúng ta có phải hay không nên đi xem một chút Tiết Nhi đi? Không, trước đợi các nàng mẫu nữ sự tình làm xong. Chúng ta này hai cái lão gia hỏa lại đi tìm Tiết Nhi tán gẫu lẩm bẩm đi. Thiên Trọng Hoàng nói. Giáo Hoàng Điện giữa, Thiên Nhận Tiết hấp thu Bỉ Bỉ Đông đưa cho Thiên Sứ Thần Vương Thần Hạch. Tại Thiên Sứ võ hồn cùng thần hạch dung hợp nháy mắt bên trong. Thiên Nhận Tuyết liền không cách nào áp chế tự thân võ hồn. Phóng thích ra ngoài, nàng cũng không lo được cái gì. Mỹ lệ thân thể tại thánh quang giữa trực tiếp dung nhập vào võ hồn Thiên Sứ giữa. Thiên Sứ võ hồn phảng phất sống lại đồng dạng. Thần hạch dung nhập vào Thiên Sứ chỗ mi tâm. Tạo thành một đạo vương miện. Tại thánh quang tác dụng hạ. Đầu nàng bộ tạo thành một đôi khép lại cánh. Cánh đưa nàng nửa bên mặt che khuất. Một đôi cánh mở ra. Cùng lúc trước sáu cánh tạo thành tám cánh. Giáo hoàng điện hạ. Bỉ Bỉ Đông nhìn lên trời làm hư ảnh mang đến uy thế. Thầm nghĩ trong lòng. Chính mình này đoạn thời gian hạ tới cố gắng tóm lại là không có uổng phí. Nhưng là. Thiên Sứ sáu cánh tiến hóa thành Thiên Sứ 12 cánh tiến trình đến tám cánh lúc sau. Liền không có tại tiến hóa đi xuống. Thiên Sứ Thánh Quang thu nạp. Thiên Nhận Tiết chậm rãi theo thần hạch truyền thừa làm bên trong rơi xuống. Bỉ Bỉ Đông khẽ chau mày. Hỏi nói. Hệ thống. Đây là có chuyện gì? Như thế nào chỉ có tiến hóa đến Thiên Sứ Tám Cánh trình độ? Túc chủ. Thiên Sứ Thần Vương đồng dạng thuộc về một cái truyền thừa. Nghĩ muốn thu hoạch thần vương cấp bậc truyền thừa. Đương nhiên không có khả năng một bước đúng chỗ. này đồng dạng cân nhắc nàng đối với thiên sứ võ hồn khống chế độ. Hệ thống đáp lại nói. Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xác thực, một bước đúng chỗ cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Chỉ thấy thiên nhận tuyết màu vàng dày cao gót rơi xuống mặt đất. Nàng thân ảnh theo thánh quang giữa đi tới. Võ hồn đối một cá nhân có rất sâu ảnh hưởng. Thiên sứ võ hồn thay đổi, càng là trực tiếp tác dụng đến thiên nhận tuyết trên người. Dù là Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy thiên nhận tuyết bộ dáng, cũng cấm không chỉ hơi chậm lại. Thiên nhận tuyết nguyên bản đã là đẹp khuynh quốc khuynh thành. Hiện giờ, võ hồn tăng lên, càng đem nàng nhan giá trị tăng lên tới một cái độ cao. Bỉ Bỉ Đông biết, đấu la thế giới trước mắt nhất đẹp nhân vật, là tinh đấu đại xâm lâm giữa chính tại ngủ say cổ Nguyệt Na. Cũng không biết thiên nhận tuyết cùng nàng so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thiên nhận tuyết tự nhiên cũng là cảm nhận được tự thân biến hóa. Trên dưới quan sát một chút chính mình thân thể, đi đến Bỉ Bỉ Đông bên người. Cảm tạ nói, mụ, cảm ơn ngươi, ta ngươi là cái gì quan hệ? Không cần phải nói tạ, đối luyện hóa về sau, có hay không cảm thấy cái gì đặc biệt khác địa phương sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, thiên nhận tuyết cảm nhận một chút tự thân phát sinh biến hóa sau khi. Cười nói, rõ ràng, hiện tại ta mặc dù đẳng cấp không có đạt được tăng lên, nhưng là thiên phú, võ hồn phẩm chất đều chiếm được tăng lên cực lớn, ta có thể vững tin. Hiện tại ta hoàn toàn có thể đánh bại tại luyện hóa thần hạch lúc sau ta. Hơn nữa thiên sứ tám cánh cũng không là ta cực hạn. Ta chỉ là luyện hóa một tiểu bộ phận thần hạch mà thôi. Nếu tiếp tục luyện hóa lời nói, ta còn sẽ có tăng lên. Về sau, ta càng có thể đến giúp mụ mụ. Nói xong, thiên nhận tuyết lôi kéo Bỉ Bỉ Đông tay. Nói, mụ mụ, chờ ta luyện hóa xong thiên sứ thần hạch lúc sau. Truyền thừa thần khảo kết thúc, ta hy vọng mặc kệ tương lai là ai kế thừa tu la thần thần vị, ngươi đều phải đem này cái đối thủ lưu cho ta, được không? Ngươi a, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi có thể đối phó lời nói, vậy lưu cấp ngươi cũng không sao. Ân, thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, tùy ý nói, đối, mụ mụ, ngươi bế quan này đó ngày vẫn không trả lời ta một cái vấn đề đâu. Cái gì vấn đề? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Vì cái gì bỏ qua Ngọc Tiểu Cương? Ta lúc trước rõ ràng có thể một kiếm giết chết Ngọc Tiểu Cương. Thiên nhận tuyết hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề đi. Ngươi cảm thấy Ngọc Tiểu Cương có uy hiếp sao? Thiên nhận tuyết khinh thường nói. Hắn có thể đối với chúng ta cấu thành cái gì uy hiếp a? Này không phải đối sao? Ngọc Tiểu Cương đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp. Thế nhưng là, hắn dù cho không thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Này cái người như vậy ghê tởm. Mụ mụ, chẳng lẽ ngươi còn đối với hắn có lưu tình cũ sao? Thiên nhận tiết chất vấn ánh mắt xem Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Lập tức lại tăng thêm một câu. Không phải, ngươi vì sao muốn tại ta sắp đắc thủ thời điểm ngăn lại ta? Không có uy hiếp. Chẳng lẽ không thể trở thành làm việc cho ta sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Làm việc cho ta. Thiên nhận tuyết mộng. Nàng hỏi nói. Hắn có cái gì giá trị lợi dụng sao? Tuyết nhi. Ta muốn hỏi ngươi một cái sự tình. Ngươi tại thiên đấu đế quốc chấp hành cướp đoạt chính quyền nhiệm vụ. Cuối cùng. Ngươi đi lên đế vị. Trở thành thiên đấu đế quốc hoàng đế. Ngươi nhận vì kết thúc rồi à? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, nói, ân, chỉ cần ta trở thành thiên đấu hoàng đế, toàn bộ thiên đấu đế quốc đều đem rơi vào chúng ta túi bên trong. Chợt, nàng lại chần chờ mà hỏi, chẳng lẽ, còn có vấn đề khác cần phải giải quyết sao? Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.